Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, 771 công lược chư thiên. Ở Thanh Đại cùng Bùi Minh xem ra, tội vũ trụ thực lực tổng hợp cùng đỉnh tiêm chiến lực, cũng không bằng vô tận vị diện. Điểm này, mặc dù là trước mặt vũ trụ sinh thổ dài chu đỉnh, cũng là tán thành, nhưng mà cá thể cùng toàn thể ở giữa giới hạn là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Bọn hắn mấy cái quấn lấy nhau cũng không đánh được Mã Nhiên, thậm chí lưu lạc tới bị giam cầm với phàm khu quẫn bách hoàn cảnh. Từ trí cao chi phối giả lưu lạc là tù binh, thậm chí ngay cả mức thấp nhất tự do đều triệt để mất đi. Tâm tình không tốt là chuyện đương nhiên. Dù vậy, Thanh Đại, Bùi Minh cùng Chu Đình cũng rất rõ ràng. Mã Nhiên nhìn như lòng dạ rộng rãi, kỳ thực trừng mắt tất báo. Ở không liên quan đến nó cá nhân tôn nghiêm cùng vinh dự sự tình trên, biểu hiện ra một chút phẫn nộ cùng khó chịu tâm tình vẫn còn có thể. Nhưng mà, nếu như mình thật làm cái gì khác người cử động, e sợ ngay lập tức sẽ cũng bị chưa từng nghe thấy vô vị trí cao cùng thôn phệ trí cao liên thủ cướp đoạt vị cách, vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không bao giờ có phục sinh khả năng. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi hai cái này kỳ hoa, quả thực là vô tận vị diện dị số. Mặc dù không cách nào đối với những khác trí cao hình thành thuộc tính khắc chế, nhưng cũng sẽ không bị bất luận cái gì trí cao chi phối giả khắc chế. Địa thế còn mạnh hơn người. Này, vẫn là không cân nhắc Thương Minh Tinh kia bốn tôn đỉnh tiêm chiến lực tình huống. Ngươi quan ta hơn 500 năm. Chu Đỉnh từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, một tay bỗng nhiên phát lực, tựa hồ là như muốn tạo thành bột mịn, lại chỉ là đưa ngón tay đè xuống đến mức lúc thì xanh trắng. Hắn biểu tình âm trầm nhìn về phía Mã Nhiên. Ở trong 500 năm này, ta không nhìn thấy, không nghe được, không có bất luận cái gì năng lực cảm nhận, ở vào không sống không chết trạng thái, nhận hết dằn vặt, hiện tại, chấm ngoặc kép, ngươi đột nhiên đem ta thả ra, là cảm thấy ta tính tình nhu nhược, bị dằn vặt một quãng thời gian, sẽ thần trí tan vỡ, luồn cúi cho ngươi, hoặc là, ngươi nghĩ nói hiện tại chủ vũ trụ đối đầu kẻ địch mạnh, không thể nội chiến, dùng đại nghĩa ép ta. Không dám cùng Mã Nhiên cương chính diện, thả thả miệng pháo vẫn là có thể. Dù cho là trong lòng đã với trước mắt này vô vị trí cao sản sinh một chút tên là tâm tình sợ hãi, Chu Đỉnh vẫn không bỏ xuống được trong lòng kiêu ngạo. Không, ngươi sai rồi. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, ngữ khí bằng phẳng nói. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi trở thành chư thiên OL, đặc biệt player, chỉ đến thế mà thôi. Nháy mắt kế tiếp, liên quan với chư thiên OL, tư liệu hồ sơ, liền từ trong không khí hiện lên, bay xuống đến ba tôn hóa phàm đến trong cao thủ, cứng rắn vẫn Chu Đỉnh, tầm mắt xẹt qua trong tay tư liệu, trong con ngươi xẹt qua một vệt yên lặng vẻ, làm trí cao chi phối giả, hắn tuy rằng trải qua không tính quá nhiều, nhưng cũng có trăm vạn năm từng trải, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Đệ tứ thiên tai, toàn dân giả lập hiện thực trò chơi, đem dị thế giới làm thành võng du. Thành thật mà nói, những này đơn độc rút ra, Chu Đỉnh một điểm đều sẽ không cảm thấy mới mẻ. Có thể này, chư thiên OL, mục tiêu cuối cùng là công lược vô tận vị diện, đem tất cả thế giới đều làm thành trò chơi địa đồ. Khung cảnh này, Chu Đỉnh chưa từng thấy quá, quả thực rời cái đại phổ. Vô tận vị diện vô tận, không phải là khuếch đại tân trang dùng, tuy rằng cũng có người đem nó xưng là chư thiên vạn giới. Nhưng trên thực tế, ở chỗ này mênh mông con số cực hạn trong hoàn vũ, vũ trụ, vị diện vô cùng vô tận, mặc dù là địa cầu cùng Thương Minh Tinh hiện tại toàn bộ nhân khẩu gộp lại, về số lượng cũng kém rất xa. Nhìn trong tay, trò chơi khai phá kế hoạch, sao? Chu Đỉnh cảm giác mình trên mặt hẳn là lộ ra cười nhạo, châm chọc biểu hiện, cũng không biết tại sao, hắn hoàn toàn không cười nổi, chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng. Nếu như chuyện này có Mã Nhiên tôn này vô vị trí cao tham dự, Chu Đỉnh mi tâm nhíu chặt, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, đem hỗn loạn tâm tư chém tới. Coi như là cái tên này, muốn làm được công lược chư thiên, trình độ, cũng tuyệt đối không thể. Hắn há miệng, tựa hồ muốn hỏi chút gì, rồi lại không nguyện mở miệng, lo lắng những kia quấy nhiễu vấn đề của chính mình sẽ để cho mình có vẻ miệng cọp gan thỏ. Ngoài mạnh trong yếu, Chu Đỉnh cho rằng, chính mình có thể bị giết chết, thậm chí là bị lay động, cướp đoạt vị cách, bị biến mất tất cả tồn tại dấu vết, cũng không thể ném đi cuối cùng mặt mũi cùng tôn nghiêm. Hướng Mã Nhiên tìm kiếm giải thích nghi hoặc, hắn không ném nổi người kia, đứng sau lưng Chu Đỉnh thanh đại, mặt không hề cảm xúc, trong mắt không gặp nửa điểm thần quang, chỉ là yên lặng mà lật xem trong tay liên quan với Chư Thiên OL, văn kiện tư liệu. Mã Nhiên là bọn hắn chế tạo thân thể, mềm yếu không thể tả, không có nửa điểm có ích, chỉ là phiền toái, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tình cùng tâm cảnh. Nguyên bản bị nát tan thần khu, thần cách, thần hồn, chỉ còn dư lại bất diệt ý chí thanh đại. Tuy rằng bị Mã Nhiên giam cầm lên, nhưng cũng chưa bao giờ có nửa phần dao động. Có thể hiện tại bị thả ra, nắm giữ thân thể sau, hắn ngược lại nỗi lòng vạn ngàn, đa sầu đa cảm lên. Hỗn loạn ý nghĩ dường như cỏ dại bình thường, chảm chi bất tận, dù cho là nhìn chân trời mây tụ mây tan, đều có thể sinh ra một chút cảm khái. Hoàn toàn không còn trí cao chi phối giả ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống tất cả khí phách cùng cách điệu, ngoặc kép, huyền tiên, triệu quan lan, thanh đại yên lặng nghiền ngẫm danh tự này. Tuy rằng không có chân chính giao chiến quá, nhưng hắn cùng Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh nắm giữ quá đồng dạng thân phận. Hẳn là không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Không quản triệu quan lan là cái gì phẩm chất, đến tột cùng có hay không trí cao chi phối giả cấp những năng lực khác. Mã Nhiên một sóng này thao tác, cũng làm cho thanh đại cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn để Chu Đỉnh lấy đặc biệt player thân phận tham dự đến Chư Thiên OL, bên trong, còn miễn cưỡng có thể giải thích, rốt cuộc Chu Đỉnh là trong tội vũ trụ sinh ra thổ dân. Bây giờ mệnh vận trí cao vị cách cũng còn chưa từng bị chóc ra. Có thể thanh đại cùng Bùi Minh đây, dù cho thanh đại cũng có tội vũ trụ thổ dân thân phận, cũng có dung hợp trí cao vị cách kề bên người, nhưng hắn chung quy là vô tận vị diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng không gian trí cao. Bùi Minh liền càng không cần phải nói, tuy rằng ở chính diện chém giết bên trong bị Mã Nhiên bạo lực nghiền ép, trực tiếp làm nát, nhưng hắn chung quy là vô tận vị diện bên trong đào mạng năng lực tối cường giả một trong. Mà làm Chư Thiên OL player, hắn nhất định sẽ rời đi tội vũ trụ, giáng lâm chư thiên vạn giới. Đến vào lúc ấy, chỉ cần hơi hơi bắt được một tia cơ hội, Bùi Minh có lẽ liền có thể liên lạc với vô tận vị diện thống hợp ý chí, mượn cơ hội này chạy thoát. Mã Nhiên quá mức ngông cuồng tự đại. Không đúng, thanh đại hơi nheo cặp mắt lại. Hắn dám làm như vậy, khẳng định có thâm ý khác. Chỉ là ta hiện tại tình báo không đủ, phân tích không ra món đồ gì đến thôi. Nhất niệm đến đây, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía giấu ở trong lương đình Bùi Minh. Muốn thông qua ánh mắt giao lưu một vài thứ, lại phát hiện đối phương cũng không có nhìn chính mình. Chỉ là cúi đầu, một bộ nghiêm túc đọc tư liệu dáng dấp. Phi. Cái này mềm yếu vô năng ra hỏa. Thanh đại đối Bùi Minh tự giận mình biểu hiện rất bất mãn. Lại nghĩ tới bán đi chính mình tình báo quang minh trí cao. Lâm Khả, hắn bỗng nhiên cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Vô tận vị diện cùng tội trong vũ trụ tranh đấu, thật sẽ trước đây giả thắng lợi cáo chung sao? Tuy rằng vô tận vị diện thống hợp ý chí nắm giữ siêu việt trí cao quyền hạn cùng sức mạnh, nhưng nó vấn đề lớn nhất chính là quá mức lý tính, lạnh lùng, khuyết thiếu cảm tính, không rõ dưới trướng tướng tài nhóm đến tột cùng có ý kiến gì cùng cầu khẩn. Chỉ là đơn thuần lấy khen thưởng cùng trừng phạt làm khởi động lực cùng liên hệ ràng buộc. Tiếp tục như vậy, xảy ra đại sự a. Mã Nhiên chỉ là ánh mắt quét qua, liền nhìn ra mấy cái này tù binh đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có cho ra bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. mặc cho ba vị này khán giả thả bay tâm tư, thỏa thích não bổ, tư liệu các ngươi đều xem qua rồi. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đem ba tên tù nhân sự chú ý hấp dẫn lại đây. Có ý kiến gì, có thể nói năng thoải mái. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.